Ta là vạn cổ chúa tể, chương 109, thần uy phách tuyệt thiên địa. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Mộc Lâm Sâm đương nhiên muốn thịt rồng A Diệp Vô Trần bọn người xuống núi lúc hắn cùng sau lưng Diệp Vô Trần, cái kia hấp tấp bởi đi ngự kiếm tông về sau, Diệp Vô Trần mấy người cũng không có về kiếm thành tiểu lâu, mà là trực tiếp trở về lôi cực tông. Trên đường trở về, Diệp Vô Trần đều là ở tại trong phòng nuốt long hồn đan tu luyện. Những ngày này, tại nuốt long hồn đan tác dụng dưới, linh hồn chi lực của hắn khôi phục một chút, mặc dù chỉ là một chút nhưng là, hắn trưởng khống cực hạn lực lượng uy lực mạnh rất nhiều, hắn hiện tại nắm trong tay lôi cực hạn lực lượng uy lực so với lúc trước hắn đánh bại Trần Bách nhất lúc mạnh hơn nhiều lần. Tại trên bảo thuyền, Mộc Lâm Sâm tự nhiên là không thể thiếu muốn thỉnh giáo Diệp Vô Trần có quan hệ lục khí triều nguyên sự tình, hắn muốn biết Diệp Vô Trần là thế nào tu luyện ra đệ lục khí. Đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có. Có thể xưng thần tích, Diệp Vô Trần nhìn Mộc Lâm Sâm một chút nói ra. Ngươi bây giờ tu luyện là Mộc Dương Thánh Pháp, Mộc Lâm Sâm gật đầu, đã tu luyện tới đệ tam trọng, Mộc Dương Thánh Pháp chính là Mộc gia thánh cấp công pháp, có cửu trọng. Có muốn hay không đổi một loại công pháp, Diệp Vô Trần nói ra. Cái gì? Đổi một loại công pháp, Mộc Lâm Sâm kinh ngạc nhướng mày. Tà thần có cửu dương đế thể, nhà ta Mộc Dương Thánh Pháp thích hợp nhất ta huyết mạch coi như đổi cái khác thánh cấp công pháp cũng không định so Mộc Dương Thánh Pháp tốt. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, trong đầu óc ngươi, chỉ có thánh cấp công pháp, Mộc Lâm Sâm khẽ giật mình tiếp theo cười giỡn nói. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi có thần cấp công pháp. Diệp Vô Trần ném đi một cái quyển trục cho Mộc Lâm Sâm. Đây là ta gần nhất khắc ấn, lấy về nhìn xem, nếu có chỗ không rõ, có thể tới hỏi ta. Mộc Lâm Sâm trong sự nghi hoặc đem quyển trục mở ra chỉ gặp trên quyển trục viết. Liệt Dương thần công, thần, ngẫu tích thần, Mộc Lâm Sâm chỉ chú ý tới cái kia chữ thần. Hắn hai mắt trừng trừng, khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Huynh đệ cái này, không phải là giả chứ? Đột nhiên, hắn yếu ớt mà hỏi thăm, Diệp Vô Trần chân quét ngang, cho hắn cái mông hung hăng tới như vậy một chân. Lằn, muốn hay không? Mộc Lâm Sâm sờ lấy cái mông, còn tốt cái mông ta thịt dày. Sau đó lại hỏi, huynh đệ thịt rồng kia, ngươi nhìn ta có chút thời gian không có nếm mà. Diệp Vô Trần chân vừa nhấc dọa đến Mộc Lâm Sâm chạy trối chết. Chạy ra hứa xa về sau, Mộc Lâm Sâm nhìn xem trong tay liệt dương thần công, đột nhiên phá lên cười, ngừng một hồi, lại cười to lên, giống như điên. Trong phòng tu luyện Lê Thiên Thiên chạy đến, nổi giận đùng đùng. Uy, đầu óc ngươi căng gân, Mộc Lâm Sâm cười ha ha, ta toàn thân đều tại rút. Sau đó ở trong mắt Lê Thiên Thiên nổi trận lôi đình lúc nhanh như chớp có bao nhanh chạy được nhanh hơn. Hơn 10 ngày đi qua, Diệp Vô Trần bọn người về tới lôi cực tông. Trên đường này hơn 10 ngày tu luyện xuống tới, Diệp Vô Trần toàn thân linh lực đã áp xúc đến cực hạn, toàn thân hắn long mạch đã mở rộng đến 39 lần, còn kém một chút xíu chính là 40. Còn kém một chút xíu. Diệp Vô Trần cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực cùng long mạch biến dị bền bỉ đến cực hạn kia trong lòng vui mừng. Hắn rất chờ mong, đột phá thần thông bí cảnh về sau, bộ thân thể này sẽ cho hắn mang đến dạng gì biến hóa kinh người. Góc truyện audio.com. Bất quá, Diệp Vô Trần bọn người vừa hạ phi thuyền, liền gặp lôi cực tông một vị trưởng lão tới, sắc mặt quái dị nhìn Diệp Vô Trần một chút, sau đó đối với Phương Môn nói. Tổng chủ đại nhân, Kim gia người đến, bây giờ tại Tổng Điện mấy vị lão tổ để cho ngươi cùng Vô Trần hiện tại đi qua Tổng Điện. Kim gia, cái nào Kim gia, Phương Môn nhất thời không có kịp phản ứng. Là Kim Phượng Thương Hội Kim gia. Cái kia lôi cực tông trưởng lão nói ra. Cái gì Kim Phượng Thương Hội? Phương Ngôn giật nảy cả mình, loại cự vật to lớn này đến hắn lôi cực tông làm gì? Mà lại là hướng về phía Diệp Vô Trần mà đến. Chẳng lẽ là Diệp Vô Trần thiên phú, đưa tới Kim gia chú ý, muốn mời chào Diệp Vô Trần. Nhưng là cái kia lôi cực tông trưởng lão lại nói. Người đến là Kim gia một vị đệ tử hạch tâm, gọi Kim Huy ý đồ đến bất thiện. Ý đồ đến bất thiện. Phương Ngôn trong lòng máy động, hắn nhìn về phía Diệp Vô Trần, chẳng lẽ Diệp Vô Trần đắc tội Kim gia? Huynh đệ, ngươi đắc tội Kim gia? Mộc Lâm Sâm hỏi, một mặt lo lắng, hắn Mộc gia mặc dù không yếu, nhưng là ở trước mặt Kim gia, còn không coi là gì, nếu là Diệp Vô Trần thật đắc tội Kim gia, chỉ sợ hắn Mộc gia mặt mũi cũng không tốt dùng. Ta biết Phượng Hoàng thần dẫn Kim gia chỉ là đi cầu chứng một ít chuyện thôi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Phương Ngôn, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bọn người đều miệng mở lớn, nhét đủ trứng gà. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Phượng Hoàng thần dẫn, Mộc Lâm Sâm đột nhiên nói. Ta nói huynh đệ, ngươi không phải là gia chủ Kim gia lưu lạc ở bên ngoài con riêng à, Diệp Vô Trần một chân nâng lên, dọa đến Mộc Lâm Sâm tranh thủ thời gian né tránh. Đi thôi, Diệp Vô Trần đối với Phương Ngôn nói. chúng ta đi gặp một chút Kim gia người tới. Nói xong, cùng Phương Ngôn hướng Lôi Cực Tông tổng điện bay tới, cái kia Lôi Cực Tông trưởng lão đuổi theo sát. Mộc Lâm Sâm thấy thế cùng Lê Thiên Thiên mấy người cũng theo sát phía sau. Khi Diệp Vô Trần, Phương Ngôn đám người đi tới đại điện lúc chỉ gặp trong đại điện ngồi đầy Lôi Cực Tông chúng nguyên lão, thái thượng trưởng lão, trưởng lão. Thuần một sắc nguyên đan cảnh cao thủ, Từ Tất Đắc bốn người cũng tại, bất quá, ngồi ở chủ vị lên, là một vị người mặc kim phượng cầm bào người trẻ tuổi, rất trẻ trung, chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng là trên thân uy áp khủng bố, đây là đối phương huyết mạch mang tới uy áp. Kim gia đệ tử hạch tâm, đều có phượng hoàng huyết mạch. Diệp Vô Trần vừa vào tổng điện, thái thượng trưởng lão Trang Bất Phàm liền đứng lên, đối với Diệp Vô Trần nghiêm nghị quát tháo. Diệp Phong, người tốt lớn gan chó cũng dám giả mạo Kim gia đệ tử đến Kim Phượng Thương hội đi lừa gạt. Ngươi còn nhanh quỳ xuống, hướng Kim gia đại nhân nhận tội. Nhận tội, Diệp Vô Trần nhìn xem bọ chét đồng dạng Trang Bất Phàm, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào cái kia Kim gia đệ tử Kim Huy trên thân. Kim Huy ngồi ở trên chủ vị Kim Đao Đại Mã, từ trên cao nhìn xuống Diệp Vô Trần, lạnh nhạt nói. Quỳ xuống, sau đó nói cho ta rõ, ngươi vì sao biết Phượng Hoàng thần dẫn. Nếu là không nói rõ ràng, cửu châu vị diện, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Kim Huy thanh âm, không nhanh không chậm, nhưng là, mỗi chữ mỗi câu chụp đánh vào đại điện trong lòng mọi người, để cho người ta rung động. Diệp Vô Trần đối với Từ Tất Đắc nói. Góc truyện audio.com, Từ Tất Đắc lão tổ, ngươi làm cho tất cả mọi người lui ra, ta có lời cùng Kim gia đệ tử đơn độc trò chuyện chút. Từ Tất Đắc bọn người khẽ giật mình, Trang Bất Phàm cười to. Diệp Phong, người gan chó quả nhiên là không nhỏ, dám can đảm xưng Kim Huy đại nhân là Kim gia đệ tử. Từ Tất Đắc nhìn xem Diệp Vô Trần, nghĩ nghĩ, sau đó để Lôi Cực Tông đám người toàn bộ rời khỏi đại điện. Kim gia đệ tử Kim Huy nhướng mày, bất quá cũng không có ngăn cản, hắn lạnh nhạt cười lạnh, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Lôi Cực Tông đệ tử có lời gì muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện chút. Ngươi lưu lại, Diệp Vô Trần gặp Trang Bất Phàm muốn rời khỏi, đột nhiên nói. Trang Bất Phàm ngừng lại, nhìn một chút Kim gia đệ tử Kim Huy, gặp Kim Huy không có lên tiếng, liền cũng lưu lại, hắn một mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem Diệp Vô Trần. Tất cả mọi người rời khỏi đại điện về sau, Diệp Vô Trần thể nội, đột nhiên quang mang phun trào, toàn thân tất cả quang mang hướng mi tâm tụ đến, tiếp theo, một viên ấn ký xuất hiện tại Diệp Vô Trần trong mi tâm ở giữa. Khi ấn ký này lúc xuất hiện, Lôi Cực Sơn mạch lay động một cái, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía, xuất hiện vô số thần linh. Từng tôn thần linh, hướng Diệp Vô Trần nằm dạp trên mặt đất. Thần uy từ Diệp Vô Trần thể nội bắn ra mà ra, là mênh mông như vậy, là như vậy phách việt thiên địa. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều dung không được thần uy này. Cách chương.